Chương 4. Đánh đố. Sở Nguyên tin tưởng, này một phen hỏa, tất nhiên hội đem toàn chân giáo cùng Hoắc Đô trong lúc đó cửu hận, bay lên đến không chết không ngừng nông nỗi. Toàn chân giáo đều đốt, Khâu Sử Cơ kia giúp lao đạo sĩ nếu còn có thể buông tha Hoắc Đô, Vương Trọng Dương đại khái hội tức giận theo phần mộ lý đi xuất hiện đi bất quá, Hoắc Đô chính là Mông Cổ Vương Tử, lúc này toàn chân giáo bị vây Mông Cổ trì hạ, hơn nữa tay động Mông Cổ Hoàng Thất coi trọng, lấy toàn chân giáo nước tiểu tính. Bọn họ có dám hay không thật sự đem Hoắc Đô thế nào, thật đúng là chính là hai nói việc. Nhưng này hết thảy đã muốn cùng hắn không quan hệ, hắn phóng hoàn hỏa lúc sau, liền dọc theo đường đi trung nam phía sau núi, tìm kiếm cổ mộ đi. Không bao lâu, hắn sẽ thấy một lần thấy băng cơ ngọc cốt xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, chính mang theo một cái tướng mạo tú lệ niên kỷ khinh nữ tử, giấu ở phía sau núi bên trong, quan sát đến toàn chân giáo động tĩnh. Hắc hắc. Bị lao tử như vậy một rào hợp, Hoắc Đô còn có thể đi vào cổ mộ liền thật là gặp quỷ. Sở Nguyên trong lòng ta cười ra tiếng, quả nhiên thấy Lý Mạc Sầu trên mặt hiện lên một tia lo lắng ý, hiển nhiên Hoắc Đô chưa đến, nàng muốn mượn này bê khai cổ mộ đại môn kế hoạch, lại một lần thất bại. Một khi đã như vậy, lao tử đơn giản giúp ngươi một phen ha ha ha, ngoan đồ nhi, vi sư quả nhiên cùng ngươi hữu duyên A cùng với một trận cuồng tiếu tiếng động. Sở Nguyên thân hình đột nhiên trống rông xuất hiện ở Lý Mạc Sầu trước mặt. Lý Mạc Sầu hoảng hốt, thân hình nháy mắt cuồng lui, không thể tin nhìn thấy Sở Nguyên, lại là ngươi ngươi võ công nhưng lại như thế cao, không trách nàng kinh hãi không hiểu. Lần trước gặp mặt, Sở Nguyên còn gần chỉ dùng để một loại đặc thù võ công, đem nàng vây khốn, nhưng lúc này đây, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng trước mặt, này phải rất cao võ công tạo nghệ, chẳng lẽ nàng có thể nào ngươi là hoa đào đảo Quách Tĩnh? Nàng dùng một đôi như dụ dỗ bản con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, không đúng, Quách Tĩnh đã muốn nhân đến trung niên, không có khả năng như thế tuổi trẻ. Hồng Lăng Ba cũng là kinh hãi nảy ra, vội vàng trốn được Lý Mạc Sầu phía sau, khẩn trương nhìn thấy Sở Nguyên, trong tay trường kiếm đều theo bản năng rút đi ra. Ha ha, không cần đoán mò, vi sư lai lịch, cả giang hồ không người biết hiểu. Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Lý Mạc Sầu, khí phách sườn lộ nói, vi sư phải làm chuyện tình, chưa từng có làm có thể nào, nếu phải thu ngươi làm đồ đệ, hảo hảo giáo dục, ngươi cho là ngươi có thể chạy sao? Lời vừa nói ra, Lý Mạc Sầu giận dữ, thực đã cho ta sợ ngươi có thể nào? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng hai tay ngay cả đạn, từng đạo tản ra hàn khí băng phách thần châm nổ bắn ra mà ra, mục tiêu vẫn như cũ là Sở Nguyên trên người các đại yếu hại chỗ. Nhưng mà nàng rất nhanh để lại bỏ quên. Siêu. Siêu. Siêu. Chỉ thấy đối diện Sở Nguyên thế nhưng đồng dạng hai tay ngay cả đạn, bắn ra ra từng đạo chân khí ngưng tụ vi băng châm, thế nhưng vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, đem nàng phóng ra ra tất cả băng châm, đều đánh rơi. Ngươi như thế nào có thể hội băng phách thần châm lúc này đây? Lý Mạc Sầu là thật sự chấn kinh rồi. Thậm chí đã muốn có chút tin tưởng Sở Nguyên tín khẩu Hồ Châu, nếu không, hắn như thế nào có thể hội chính mình độc môn tuyệt kỹ băng phách thần châm cổ mộ phái hai đại tuyệt học, cho dù là nàng sư muội tiểu long nữ, cũng là chỉ biết ngọc phong châm, mà sẽ không băng phách thần châm. Lòng của nàng trung, không tự chủ được hiện ra loại này ý tưởng, chẳng lẽ, thật là sư phó lâm trung phía trước, vì phong ngừa ta tiếp tục làm hại giang hồ. Tìm được hắn đến ngăn cản ta sao? Điều này sao có thể? Vi sư đã sớm nói qua, ta cùng với ngươi cổ mộ phái tràn đầy sâu xa. Sở Nguyên vẫn như cũ vân đạm phong khinh, trong lòng lại ta cười không ngừng. Ngươi nghĩ muốn tiến cổ mộ, tìm được ngươi rồi sư muội tiểu long nữ đòi lấy ngọc nữ tâm kinh. Lời vừa nói ra, Lý Mạc Sầu đột nhiên thân hình chấn động mãnh liệt, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, năn có thể nào ngươi ngay cả ngọc nữ tâm kinh khẩu quyết cũng biết? Sở Nguyên ảm đạm cười, còn không có nói chuyện, Lý Mạc Sầu phía sau Hồng Lăng Ba lại đột nhiên một phen túm trụ của nàng cánh tay kêu lên, sư phó, ngươi khả ngàn vạn lần đừng bị tiểu tử này lừa, ngươi xem hắn mới nhiều như thế nào có thể cùng sư tổ có sâu xa. Ngươi không phải nói khắp thiên hạ nam nhân không một cái thứ tốt sao? Hắn nhất định là ở lừa ngươi. Ta dựa vào Sở Nguyên nghe xong, lại có một cái tắt phiến chết Hồng Lăng Ba xúc động. Lý Mạc Sầu này đồ đệ, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, không phải thực ngu xuẩn như thế nào? Lúc này như vậy thông minh thật sự là khiếm giáo dục ra. Quả nhiên, Lý Mạc Sầu nghe xong nếu là nàng, trong mắt lại là cảnh giác ý chợt hiện, khó được ngươi nói một câu hữu lý mà nói khắp thiên hạ nam nhân, không có một cái thứ tốt. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt tràn đầy cá chết lưới rách ý, nói đi, ngươi một đường đi theo ta, rốt cuộc giáp tâm ở đầu chỗ nào? Ha ha, lấy của ta võ công, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Sở Nguyên Đơn giản cười lạnh một tiếng, nếu không xem ở ngươi kia chết đi sư phó mặt mũi thượng, Sở Mộ mới mặc kệ ngươi đâu. Như vậy đi, ngươi không phải nghĩ muốn tiến cổ mộ sao? Vi sư liền đánh với ngươi cái đổ như thế nào? Lý Mạc Sầu hơi hơi sửng sốt, lạnh như băng trên mặt nhưng lại xuất hiện một loại ngốc manh cảm giác. Cái gì đổ ta giúp ngươi tiến cổ mộ, làm cho tiểu long nữ chuyển cho ngươi ngọc nữ tâm kinh? Sở Nguyên lao thần khắp nơi nói, nếu là ta làm được, ngươi liền cam tâm tình nguyện làm ta đồ đệ. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, nếu ngươi làm không được đâu, không có này. Nếu Sở Nguyên trả lời chạm đinh thiết thiết, ta nói rồi, chỉ cần là ta muốn làm chuyện tình, sẽ không có làm không được lời vừa nói ra. Lý Mạc Sầu lâm vào trầm tư bên trong, tựa hồ có chút ý động. Bất quá trong chốc lát, nàng đột nhiên thu hồi phất trần, thu hồi phòng bị tư thái, nhìn thấy Sở Nguyên nói, hảo ta đáp ứng ngươi. Nói xong, của nàng sóng mắt bên trong giường như hồ nhấp nhoáng doanh doanh thủy quang, như thu thủy bản con ngươi nhưng lại khiêu khích dường như nhìn thấy Sở Nguyên, như ngọc bản trong suốt trên mặt, lại hiện lên một tia mị ý. Bất quá theo ta thấy, ngươi muốn nhận ta làm, chỉ sợ không chỉ có là đồ đệ đi. Ta dựa vào này trong nháy mắt, tha là Sở Nguyên vạn bùi hoa. Trung quá, cũng nhịn không được dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, yêu tinh lão tử càng ngày càng có hứng thú giáo dục ngươi.